Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không phải đâu, thị tẩm, hạ, Obito nhìn lấy chung quanh bốn cái như đói như khát thị nữ. Một trận cười khổ, nếu không là tiểu tuyết hài tử a chờ lấy hắn. Hắn thật nghĩ cùng các nàng tiến hành một trận bàn tràng đại chiến. Obito toàn thân phóng xuất ra yếu ớt điện lưu. Điện lưu ở trong nước truyền hướng tứ nữ. Chung quanh địa tứ nữ tê dần. Nhất thời tỉnh táo lại. Các nàng lẫn nhau nhìn xem. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này vị đại nhân là tiểu tuyết công chúa phò mã đâu. Thật là đáng chết. Kém chút liền quên chuyện quan trọng. Bốn người liền vội vàng đứng lên cầm lấy bên cạnh khăn tắm. Lau khô Obito trên thân giọt nước. Trả lại cho hắn khỏa cái trước thật dài tấm thảm. Bốn người cùng một chỗ dùng lực. Liền đem Obito nhấc đứng lên. Hướng vừa mới này gian phòng đi vào trong qua. Không phải đâu. Tại sao có thể như vậy? Thả ta xuống đi. Ta chính mình sẽ đi. Obito giờ khắc này trong mắt tràn ngập ngốc trệ, lẩm bẩm nói, không được, Yuki nữ vương hôm nay muốn ngươi thị tẩm đâu, nhất định phải dạng này. Bốn người chăm miệng một lời nói ra, trong giọng nói tràn ngập kiên định, nghe nói như thế sau Obito muốn khóc không nước mắt, không phải đâu, thị tẩm, Obito kém chút cười ngất, không đến một hồi. Obito liền bị mang lên phấn hồng sắc trên giường lớn. Bên cạnh còn nằm một cái thiếu nữ. Chỉ là cái này thiếu nữ đưa lưng về phía Obito. Bất quá không cần đoán cũng biết là tiểu tuyết. Tứ nữ đem Obito mang lên trên giường về sau. Liền đóng cửa, đi ra ngoài. Bên cạnh Yuki lúc này cũng xoay người lại. Nhìn lấy trước mắt toàn thân bị quấn ở Obito. Phốp. Yuki nhịn không được cười đứng lên. Người nãy nãy cũng dám cười ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Obito hung tợn chừng liếc một chút Yuki, hai tay dùng lực tránh ra bao lấy chính mình chăn lông, lộ ra chính mình cường tráng thân thể. Hai tay ôm lấy hắn bên người Yuki, cảm thụ được trong ngực nữ tính thân thể mềm mại cùng hương thơm. Obito tâm lý cảm thấy mê say, miệng cũng không tự chủ được hôn hướng Yuki, tìm kiếm lấy cam điềm chỗ, cảm thụ được thiếu nữ này mềm mại mà hương thơm cánh môi. Obito tâm lý hơi hơi rung động, hắn duỗi ra đầu lưỡi mình, nhẹ nhàng cậy mở nàng hàm răng. Lúc này, một cái hỏa nhiệt mà mềm mại đồ, vật nghênh lên, quấy cùng một chỗ. Obito dùng lực mút thỏa thích lấy từ Yuki miệng bên trong chảy ra cam điềm. Tâm lý hỏa nhiệt khát vọng phun lên nội tâm. Lập tức xoay người ngăn chặn Yuki. Đôi môi vi phân, một chút nước bọt liền tại bọn họ trong miệng. Chung quanh che kín kiều diễm bầu không khí. Giờ khắc này, Yuki quên chính mình thân phận. Một mặt si mê nhìn lấy Obito. Yuki ngàng biết. Cả đời này nàng không có khả năng thoát khỏi cái này cái nam nhân lòng bàn tay. Obito một bên đem nàng mùi thơm ngát dã rời thân thể ủng tiến trong ngực. Lại một lần hôn lên cái kia có chút tím xanh môi anh đào. Tìm kiếm cũng bốc lên nàng này động tình mê người diễm sắc. Yuki nữ vương chỉ biết mặc cho Obito xâm phạm. Sở hữu lý trí toàn ngã vào giác quan trong sự vui sướng. Obito mồm mạc đòi hỏi nàng rung động lòng người, tràn ngập thân thể nơi bí mật. Yuki không có kháng cự, bởi vì loại tư vị này cùng cảm giác để cho nàng biết. Giờ khắc này, là nàng trong đời lớn nhất hạnh phúc thời khắc tới. Obito đơn nàng áo ngoài cởi ra. Nhất thời, Yuki này nữ nhân lớn nhất rung động lòng người xuân sắc một năm một mười như ẩn như hiện ra ở. Obito trước mặt, một mặt hiện lạm tình chiều cùng loại kia không biết như thế nào tự xử phối hợp không lưu loát để. Obito bắt đầu đem dục vọng dâng lên, nàng không thể không nhường người. Không, là để Obito mê luyến, chỉ là nàng món kia áo choàng dưới sung mãn, nội y cao cao nổi lên, liền có thể kích thích nam nhân mãnh liệt khát vọng. Obito khát vọng đã lâu thật sâu địa đằng lên. Chỗ nào quản hậu quả gì? Đối mặt lúc này chính ở trước mắt một mặt ngượng ngùng chờ lấy Obito trìu mến tiểu nữ nhân. Obito vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, chỉ là muốn đem cái này cái nữ nhân ép dưới thân thể. Để cho nàng triệt để biến thành Obito nữ nhân, để hắn đau ái nữ người. Không muốn, chấm ngoặc kép, không biết là thẹn thùng vẫn còn có chút lo lắng. Cái này tiểu nữ nhân có thể cảm nhận được Obito động tác. Này kiện màu trắng áo lót tản mát về sau, sung mãn to thẳng đứng lặng run rẩy, để Obito không khỏi nắm tay trèo bên trong, chỉ chuẩn bị tầm khe hở mà vào, nhưng lại bị một cái trắng như tuyết trơn mềm ngọc thủ ngăn chặn. Yuki ngẩng đầu, lộ ra nhất là ôn nhu biểu lộ, nhưng cũng kẹp lấy mấy phần để cho người ta trìu mến thương yêu. Ngượng ngùng mở miệng nói ra, ngoài sáng, yêu ta. Nàng không tiếp tục giảng, ngọc thủ giật ra này trong quần lót duy nhất một cây băng gấm, chậm rãi để nó tán rơi tại lòng đất. Obito không biết nên giảng thứ gì, Obito đã không có lời nói có thể nói, hoặc là tại lúc này giảng bất luận cái gì lời nói đều là dư thừa. Một cái nữ nhân nói ra như thế lời nói đến, Obito lại thế nào không yêu nàng. Nhìn thấy cái kia để chính mình yêu đến thâm tâm xử nam người này nhất là thâm tình đôi mắt. Yuki một mực để chính mình trầm luân. Nàng quyết định cả đời này đều phụ thuộc tại hắn trên thân. Này bôi thuần khiết trắng như tuyết áo lót quần lót tại này băng gấm lôi kéo dưới. Tùy phong bay xuống, Yuki từ trước tới giờ không từng tại trước mặt nam nhân triển lộ qua mê người thân thể hiện ra tại Obito trước mặt, mang theo một trận lớn nhất khinh hương gió mát, tại Obito chu vi quấn, càng bốc lên Obito tình dục, căn này nho nhỏ phòng ngủ lập tức trở nên hương diễm vô cùng. Dâm uế khí hơi thở lặng yên rơi xuống, Obito đem nàng mỹ hảo thân thể chăm chú địa ôm vào trong ngực. An ủn nàng không ngừng run rẩy rung động. Này xinh đẹp tuyệt mỹ dung mạo bên trên hiện ra một loại tình chiều dị động đỏ bừng. Có mấy phần ngượng ngùng càng có mấy phần khẩn trương cùng chờ đợi. Một đôi nhu tình đôi mắt đẹp lúc này không có một tia thân là nữ vương uy nghiêm. Trừ nhu tình vẫn là nhu tình. Hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt hỏa nhiệt như tán phát ra một loại quang vụ. Chiều đến nàng động tình bộ dáng. Tăng thêm mấy phần ngọt ngào. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc này cũng là nửa mở hé mở. Lộ ra trắng như tuyết sò ngọc mảnh răng. Liền phấn hồng cái lưỡi đều trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài. Đem dụ người nhất nữ nhân thần thái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Obito mất đi quá nhiều tính nhẫn nại. Từng thanh cái này ngượng ngùng không chịu nổi mỹ nữ kéo lại. Trước mắt yên hồng hồng đậu cùng trắng như tuyết sơn phong bỗng nhiên hiển hiện. Bày biện ra một loại xuân ý không vui khí tức. A, Obito đột nhiên tập kích để cho nàng trong lúc lơ đãng la lên thất thanh. Hai tay lập tức che lại này tuyệt mỹ xuân sắc. Chỉ lộ ra một mảnh trơn nhẵn trắng như tuyết da thịt. Này thiếu nữ hỏa nhiệt hồng nhuận phơn phớt lập tức che kín nàng toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Không chịu nổi ngượng ngùng tiểu nữ nhân lập tức ôm lấy Obito. Đêm này to lớn quả thực chăm chú địa đặt ở Obito trước ngực. Nguyễn Hương nhập cốt thứ kích lập tức đem Obito tình dục toàn bộ dẫn phát. Giờ khắc này, tình dục tăng vọt, sở hữu hết thảy đều đã không tồn tại. Obito đầu lĩnh thăm dò vào nàng dụ người nhất phong cảnh. Tầm tác loại kia mê người mật ngọn nguồn. Mở phát ra vui tươi nhất quả thực, hoa nở hoa tàn ở giữa. Obito trải qua hành trình, nàng trải qua xuân ngâm, đem một trận xuân tình hoan ái đưa đến trí cảnh. Vân vũ tan hết, tình ý hòa thuận vui vẻ. Chỉ là tại này trắng noãn trên giường đơn thất lạc này đóa trướng mắt hồng mai. Rõ ràng nói cho Obito, cái này cái nữ nhân từ giờ khắc này, cũng là hắn. Này huyết tích cũng là bọn họ suốt đời minh ước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.